Hà Cung. Thanh Sơn đang nằm ngửa trên giường, quần áo trên người đã được thay mới, gọn gàng sạch sẽ, trong miệng còn lưu lại mùi thuốc. Nghĩ thầm, chắc chắn là không phải Quý Phi ngang ngược kia làm, chắc chắn là trong lúc mình mê man, Hãn Vân đã tới giúp. Sắc mặt vẫn tái nhợt mà không còn cách nào khác, nàng tự lực tự cường mà đứng dậy, chậm chạp đi tới hậu viện, nơi quen thuộc mà vô cùng xa lạ. Cả hậu viện rộng lớn yên tĩnh vô cùng, dường như có thể nghe thấy tiếng gió thổi tuyết rơi. Có chút mệt mỏi, nàng ngồi xuống bên đình viện, ngắm nhìn bông tuyết thanh mảnh từ trời cao rơi xuống phiêu phiêu. Nhìn quanh không có một bóng người, đến dấu chân trên tuyết cũng không có. À, Mộc Hà Cung, Mộc Hà Cung hoa lệ, hôm nay cũng tận lãnh cùng rồi. Từ khi nàng tỉnh lại, Vân Khuynh cũng chưa từng tới. Theo lý thì thái giám sẽ đưa thức ăn tới mỗi ngày, nhưng mấy ngày nay nàng ngay cả khí lực đi lại cũng không có. Lúc đó chỉ có xuống bếp ăn tạm vài cái bánh bao đã lạnh đến cứng đờ. Ăn xong lại quay về đắp chăn kín đầu mà nằm. Cũng đã qua hơn một tuần rồi. Cuộc sống đúng là có thiếu thốn khổ sở, nhưng Thanh Sanh vẫn luôn tự an ủi bản thân. Cơ thể đã dần có sức lực trở lại, mà nàng vẫn lanh quanh ở hậu viện. Nếu như nhớ không lầm thì Trữ Quý Phi cũng bị cấm túc trong cung. Tha rằng đang ở hậu viện chịu lạnh một chút, phát ngốc trong bếp một lúc, cũng không muốn chạm mặt Trữ Quý Phi, thậm chí là nhìn thấy cũng không muốn. Thì ra là cô độc một mình mới là tốt nhất, không hề có gánh nặng. Nàng quét tuyết ở hậu viện, nhặt được một cành khô, bỗng nhiên nổi hứng, cổ tay nhẹ nhàng xoay, bắt đầu một đoạn phong ánh kiếm. Thân ảnh chập chờn trong tuyết, thân thể này đã lâu không rèn luyện, yếu đi không ít. Cành cây trong tay chớp nhoáng mà xé gió, trên không trung còn động lại đường di chuyển. Thanh sam tung bay trong tuyết, có chút yếu ớt mà vẫn vững trải. Qua một hồi, nâng tay áo lên lau nhẹ từng bộ hơi mỏng rỉ ra trên trán, hô hấp có chút gấp. Sao thừa, bổn cung còn tưởng ngươi chết đâu rồi chứ. Nàng nghe tiếng quay đầu lại nhìn, Trữ Quý Phi choàng áo khoác da hồ, tóc đen rủ xuống tới eo, lạnh lùng nói. Thanh Sanh có chút giật mình, nhưng cũng không đáp lại lời nào. Quăng cành cây đi, coi Trữ Quý Phi như không khí mà lướt qua, đi thẳng tới đình viện. To gan, dám không để bổn cung vào mắt. Trữ Tướng Mộc trừng mắt, bày ra bộ dáng tịnh khí lăng nhân như mọi khi, chỉ là hôm nay thiếu đi một lớp son phấn, cũng thiếu đi đường nét sắc sảo trên khuôn mặt, thiếu đi chân mày kẻ đen dài tới thái dương cùng đôi mắt xếch lên, rốt cuộc lộ ra chút dáng vẻ của thiếu nữ tươi trẻ. Dù sao tuổi này ở hiện đại cũng chỉ đang học đại học, còn chưa tốt nghiệp đâu. Thanh Sanh chỉ thở dài hừ một tiếng, mà Trữ Quý Phi lại chạy tới chắn trước mặt nàng. Thanh Sanh bước trái một bước, nàng cũng bước trái một bước, bước phải một bước, nàng cũng ngay lập tức bước phải một bước. Thanh Sanh tựa như là cốc chấp, xoay người quay đi. Trữ Quý Phi thấy nàng như thế, bắt đầu bốc hỏa, đưa tay nắm lấy ống tay áo của nàng. Thanh Sanh hất ra, Trữ Quý Phi hừ lạnh, tỏ vẻ thanh cao. Cùng lúc bàn tay biến thành móng vuốt, lực đạo không hề nhỏ, lấy tốc độ chớp nhoáng mà chụp lấy cái tay Thanh Sanh. Trữ Tướng Mộc, đủ rồi à? Thanh Sanh câu mày, không kiềm chế được mà quát lên. Bả vai tránh né, quay phát người thoát khỏi bàn tay kia. Mà Trữ Tướng Mộc đã nhanh hơn một bước, tay kia đã đưa ra bắt được cánh tay nàng. Cũng dám gọi thẳng tên bốn cung, để xem người trốn thế nào. Thanh Sanh cũng quýt đỡ lấy, mà một thế lại tung tới. Chiêu thức tàn nhẫn, một người tấn công, một người đỡ chiêu. Thanh Sanh kiển gót chân, eo khẽ chuyển, tránh thoát được một chiêu. Nhưng người muốn lùi đi, mà một chiêu khác đã tới gần dưới lần lập tức, làm cho nàng mất thăng bằng, bước chân không vững, trượt xuống đất. Thân thể chưa bình phục, hẳn có chút choáng váng. Trữ Tướng Mộc nhảy qua, uyển chuyển như một con yêu hồ, nhanh nhẹn như một con chim nhạn, chế trụ trên người Thanh Sanh, nắm lấy cổ tay khóa ra sau lưng, làm cho Thanh Sanh nằm sấp trên mặt đất, đầu gối đè ngang hông nàng, làm cho nàng không thể động đậy. Lúc này mới đắc ý nói, hổ phụ sinh hổ tử, nữ nhi trấn bắc đại tướng quân há đã để cho người khí dễ. Bổn cung nói cho người biết, đợi tới khi phụ thân cùng các ca ca biết tin, hoàng thượng đương nhiên sẽ phải bãi lệnh cấm túc. Bây giờ người vô lễ với bổn cung, sau này đừng trách bổn cung cho người nếm mùi khổ. Thanh Sanh bị nạt khóa tay, đè trên mặt đất lạnh như băng, liêu mạng chảy giụa. Trữ Tướng Mộc thấy thế, lực đạo lại càng gia tăng, Ngươi vẫn không phục? Thanh Sơn đau đến nhếch miệng, vẫn quật cường giãy giụa, không hề nói một lời. Chữ Tư Mộc thuận thế nhấc đầu gối đè lên lưng Thanh Sơn, tay phải vẫn giữ cổ tay nàng, tay trái nhẹ gõ đầu, cười nhẹ nhàng. Bổn cung đã nghĩ, ngươi thực sự rất giống hỏa mã của bổn cung. Thanh Sơn càng giãy giụa, mà lực đạo giữ tay nàng lại càng lớn. Thanh Sơn sau khi giãy giụa một hồi đã hết khí lực, mà vẫn không thoát ra được, đành mặc kệ cho Trữ Tư Mộc đè trên lưng. Hồi lâu sau, Trữ Tư Mộc thấy nàng không phản ứng gì cũng mất hứng, buông tay đứng dậy, còn lẩm bẩm trong miệng: thật là như tảng đá, vừa nhạt nhẽo vừa cứng đầu. Thanh Sơn cũng đứng lên, phủi đi bụi bẩn trên người, xong xuôi bình tĩnh đứng trước mặt Trữ Tư Mộc. Quần áo có chút lộn xộn, đứt cát dính khắp nơi, mà trong mắt tĩnh mịch thâm trầm đến lạ. Trữ Tư Mộc thấy Thanh Sơn tự nhiên lãnh đạm mà nhìn mình chằm chằm, trong mắt hiện lên một tia lúng túng. Mà nàng là Trữ Tư Mộc cả đời kiêu ngạo, quay đầu đi nơi khác, sửa sang áo khoác, ngạo nghễ nói: tài nghệ không bằng người, lẽ ra nên chịu thua đi. Sau này ngươi vẫn là cung nữ của bổn cung, mà nếu như ngươi phản kháng, từ giờ mỗi ngày liền tỉ thí với bổn cung. Trong mắt Thanh Sơn lóe ra tia quật cường không chịu thua. Trữ Tư Mộc nhìn thấy cười cười: đương nhiên, nếu có một ngày ngươi đánh thắng bổn cung, bổn cung liền không quản ngươi. Bây giờ thì quét dọn tẩm cung cho sạch sẽ đi. Thanh Sơn yên lặng quay đi lấy đồ, sau lại theo Trữ Tư Mộc vào tẩm cung quý phi. Nơi này khá rộng, gió tràn vào không dứt. Quét mắt nhìn quanh, thang xếp đầy binh lò, hẳn là hoàng thượng cũng không làm khó nàng, đều chuẩn bị đầy đủ, chỉ là lò than nguội lạnh, ngay cả tro tàn cũng không có. Thanh Sơn nghi ngờ quay đầu nhìn Trữ Tư Mộc một cái, mà Trữ Tư Mộc chỉ là làm ra vẻ thản nhiên ngạo nghễ nói: nhìn cái gì, bổn cung không biết đốt lò. Quả nhiên là trong anh thế gia, nhóm lò cũng không biết mà dám nói như thế là điều đương nhiên. Thanh Sơn nghĩ thầm trong lòng, lấy hộp quạt, cỏ khô, củi đưa than vào lò. Một lát sau lò đã nổi lửa, không khí ấm áp tràn ra quanh tẩm cung. Lúc này Trữ Tư Mộc mới cởi áo khoác, vừa uống trà đọc sách, vừa chỉ đạo Thanh Sơn dọn dẹp tẩm cung. Mặt trời xuống núi, tà dương nhạt nhòa, Thanh Sơn lúc này đã mệt mỏi khắp người, eo mỏi lưng đau, chân mày cũng cau có lại rồi, chuẩn bị trở về phòng. Bổn cung cho phép ngươi đi chưa? Lại là giọng nói lanh lảnh thịt khí lần dần từ phía sau truyền tới. Thanh Sơn chậm chậm xoay người, mắt nén tức giận. Trữ Tư Mộc nhận thấy trong mắt nàng có biến hóa, khóe miệng bất giác cau lên. Tới đây, hầu hạ bổn cung dùng bữa. Cái gì vậy? Không cho ta ăn thì thôi đi, còn bắt ta đứng nhìn ngươi ăn. Chê cười. Thanh Sơn tay nắm thành nắm đấm, hàm răng nghiến nhẹ, đưa hộp cơm thái giám đưa tới lên, lấy thức ăn bày ra. Nào là gà xay, tôm quấn hoa sen, gạo nếp cuốn lá sen, hạnh nhân Phật thủ, thịt nướng. Thanh Sơn mở to mắt mà nhìn, nghĩ thầm, xem ra hoàng thượng vẫn còn sủng ái Trữ Tư Mộc. Tiểu bá vương này đúng thật là không nên chọc vào, chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Thanh Sơn bận rộn bày bát đũa lên, chỉ thức ăn xong xuôi là đứng một bên ngây người, có chút ủ rũ. Mà Trữ Tư Mộc ngồi một bên, nếm mọi thứ một tí, vừa không ngừng nói: gà ngon rượu ngọt, không tệ không tệ. Nhà tôm mùi vị mười phần, được lắm. Nghe người bên cạnh bắt đầu nuốt nước miếng rồi, nụ cười nơi khóe miệng Trữ Tư Mộc lại càng sâu. Được rồi, ngồi xuống cùng ăn đi. Bụng cô vang to như vậy, ảnh hưởng khẩu vị của bổn cung? Thanh Sơn nghi hoặc nhìn xuống bụng, đâu có vang à. Dù sao cũng ngồi xuống, cầm bát đũa lên chú tâm ăn uống, còn nghĩ thầm, có lẽ là mặt trời mọc đằng tây rồi. Tiểu bá vương đây có nhân tính như thế từ khi nào? Chợt xoạt một tiếng, dọa Thanh Sơn giật mình như gặp quỷ, đũa cầm trên tay cũng văng xuống. Trữ Tư Mộc đột nhiên bật dậy, chạy tới mở cửa sổ. Pháo hoa nở rộ rực rỡ trên trời đêm, ánh sáng khói lửa từ từng dạo pháo hoa chiếu lên gương mặt Trữ Tư Mộc, con người hổ phách cũng bục sáng lấp lánh tựa như chứa vô số ánh sao. Gương mặt vẫn luôn mang bộ dáng ngạo nghễ quyền quý, bỗng nhiên hiện lên vẻ cô đơn. Thanh Sơn nhìn thấy, lại quay mặt đi tiếp tục vào cơm, nuốt xuống miếng cơm thật lớn, để cho thức ăn trôi xuống, áp chế tia cảm thông thương tiếc kia vừa trỗi dậy trong tim. Từng chùm pháo hoa phóng lên không trung, nở rộ, trời đêm sáng rực như ban ngày. Mà chưa tới một phút, thanh âm cường liệt thưa thớt dần, Trời đêm tĩnh lặng trở lại, ánh trăng nhạt nhòa, vầng sáng mềm nhẹ như nước hồ. Trừ tướng Mộc vẫn đứng bên cửa sổ, nhìn về phía chân trời. Y phục gấm hồng viền vàng, không đồ sộ mà mềm mỏng. Gió lạnh thổi tới, vai khẽ rung lên. Ánh trăng ảm đạm hắt lên mặt, làm cho gương mặt cũng như tái đi. Mấy năm nay ta đã không xem được pháo hoa đêm giao thừa. Hóa ra là cũng chỉ ngắn ngủi như vậy. Thì ra hôm nay là đêm 30, vì vậy mà ban ngày khiêu khích mà ban đêm lại bảo mình lưu lại dùng bữa. Sợ rằng đây là lần đầu tiên đón giao thừa một mình, trong lòng chắc chắn sẽ thấy cô quạnh. Nghĩ đến đây, Thanh Sanh không được tự nhiên nói: "Mặc thêm áo đi." Trữ Tướng Mộc nghe vậy cũng không nói gì, chỉ là trầm mặc im lặng. Một lúc sau đóng cửa sổ, xoay người, cũng không để ý đến Thanh Sanh, cằm nhếch lên, vẻ cao ngạo lại trở về. "Bổn cung cũng không giống như ngươi, thân thể yếu đuối chẳng khác con gà là bao." Thanh Sanh mắt nghẹn, đũa dừng trong không trung. Đúng là tốn hơi lo lắng. "Tốt lắm, Bạch Nhãn Lan, quả là Bạch Nhãn Lan." Lúc hai người dùng cơm xong, đã là đêm khuya. Thanh Sanh cáo lui, Trữ Tướng Mộc lại mở miệng: "Đi nấu nước, tắm rửa sạch sẽ. Từ hôm nay ngươi ủ giường cho bổn cung." "Lại cái gì đây nữa?" Thanh Sanh trợn mắt, xoa xoa lỗ tai, tựa như là sợ mình nghe nhầm. "Ngươi có biết để bổn cung nói hai lần, kết quả sẽ là như thế nào không?" Khóe mắt Trữ Tướng Mộc lại nhếch lên. Thanh Sanh cũng không nhiều lời tranh cãi, quay người đi như một làn khói. Thanh Sanh ngâm mình trong thùng gỗ, ký ức ngày ấy là trở lại, như là bóng ma tâm lý của nàng. Trốn, mạng này khó giữ, mà tới, mạng này cũng khó bảo toàn. Đầu óc có chút loạn, đành mặc quần áo vào, bước chân nặng nề chậm chạp hướng tập cung mà đi. Chương 31, đêm mưa. Ngoài kia, mây đen che khuất trăng mờ, mà trong tẩm cung, ánh sáng từ đèn dầu cũng nến tỏa ra, ấm áp mơ hồ. Trữ Tướng Mộc ngồi bên bàn trà, một tay tựa bàn, một tay nâng gáy sách, chăm chú đọc. Nàng là võ gia chi nữ, không giống như Đoan Dược Hoa, thích đọc thi từ ca phú, nàng vẫn là thích đọc giả sử truyền kỳ hơn. Thanh Sanh đứng trước cửa, trường sam trắng khoác hờ ngoài trung y, tóc đen ẩm ướt xõa ngang lưng. Ngoài kia thực sự rất lạnh, lạnh đến mức làm cho mấy giọt nước đọng lại trên đuôi tóc nàng cũng đã kết băng rồi. Đường nét thanh thoát tinh tế trên gương mặt cũng như đã bóng băng theo, hai má lại phất hồng. Mở cửa bước vào, một cơn gió lạnh thổi vào, làm cho Trữ Tướng Mộc giật mình, liếc nhìn qua Thanh Sanh, cũng chỉ nhạt nhạt nói: "Lau tóc cho khô đi." Thanh Sanh lau khô đầu tóc, cởi trường bào ra, chui vào nằm trong chăn. Nằm trong chăn mà tưởng như đang nằm dưới một lớp băng, không khỏi rùng mình một cái. Hương hoa lan thanh u, phảng phất còn có hương thơm như hương gỗ trầm xông vào mũi. Thanh Sanh lạnh run, không ngừng xoa xoa chân tay mới từ từ ấm lên. Thân thể nàng có chút suy nhược, nhưng chân tay vẫn luôn ấm áp. Không giống như Đoan Dược Hoa, chân tay quanh năm đều lạnh như băng. Mà cũng không biết người chân tay luôn lạnh kia sao có thể qua những ngày đông giá rét như thế này. Nghĩ tới đây, đành miễn cưỡng lắc lắc đầu, để cho những suy nghĩ này văng ra khỏi tâm trí. Tới khi tay chân dần ấm áp trở lại, cơn buồn ngủ lại kéo tới. Hai mí mắt nàng đã bắt đầu đánh nhau rồi, không thể chống lên nổi nữa. Bên tai mơ hồ nghe thấy tiếng người, thanh âm có chút tức giận, vẫn nhắm mắt mặc kệ. Con người quay lưng ngủ tiếp, cho đến khi ba một tiếng thanh thủy, một cái tát rơi thẳng trên mặt. Thanh Sanh giật mình tỉnh, ôm má, trợn mắt lên mà nhìn chằm chằm người vừa ra tay. Mà người kia chính là Dương Dương đắc ý nhìn nàng: "Cục không một cút ngay khỏi giường bổn cung." Thanh Sanh vừa làm bầm vài tiếng, vừa ra khỏi chăn đẹp ấm áp, vội vàng choàng ngoại bào lên, quấn thật chặt, một đường đi tới mở cửa. Ngoài kia trăng đã bị mây đen che khuất, âm u vô tận, thỉnh thoảng lại có sấm rền phía chân trời. Thanh Sanh kéo cổ áo giật lên, nhấc chân ra ngoài. Chợt, một đạo sét sáng chói từ trên chém xuống, đinh tai nhức óc, ngân quang chói lóa. Trời đêm trong một khắc bỗng nhiên sáng như ban ngày. Sấm sét vang dữ dội phía xa, làm cho Thanh Sanh thất kinh giật mình suýt ngã. Ngay sau đó là cuồng phong nổi lên, gào thét, bóng cây chập chờn đung đưa theo gió, cửa sổ cũng bị gió tạt đến rung lên. E là sắp có bão, phải nhìn chừng mới được. Nghĩ vậy vội vàng đưa chân ra chuẩn bị chạy một mạch, mà đột nhiên lại có một giọng nói từ phía trong truyền ra. Thanh âm cố gắng trấn tĩnh nhưng vẫn lộ ra tia run run: "Không được đi, quay lại." "À?" Thanh Sanh đành quay người trở về phòng,

vẫn còn có thể núp trong vòng tay mẫu thân. Tiếng sóc chớp rền rĩ ngoài kia cũng như nhỏ dần. Lúc này nàng mới thoải mái khẽ nhắm mắt, nhưng tay chân lúc này mới cảm nhận được làn da trơn bóng như son, tinh tế mềm mại, không khỏi vuốt về mấy cái, trong lòng âm thầm cảm thán: nô tỳ làm việc nặng nhọc sao vẫn có thể có làn da như vậy. Thanh Sanh đang khó chịu vì bị quấn lấy, mà nàng đặc biệt để tâm vấn đề khoảng cách giữa người với người. Đối với nàng, không thân thiết gần gũi tuyệt đối không thể động chạm, mà nàng cũng không có thói quen động chạm, mà người phía sau đã như con bạch tuộc và dán lấy lưng nàng. Đang lúc suy nghĩ làm sao để thoát khỏi, bỗng nhiên Trữ Tứ Mộc lại không đứng đắn mà sờ soạng. Đúng vậy, chính là không đứng đắn sờ soạng à. Thanh Sanh ngừng hô hấp một lát, cực lực kiềm chế, mà bàn tay Trữ Tứ Mộc trước ngực Thanh Sanh cảm nhận được nhịp tim nàng có chút nhanh, không khỏi đắc ý: thì ra là hỏa lưng thích như vậy nha, để xem bốn cung thuần phục ngươi như thế nào. Hơi thở ấm áp thổi qua tai, cười ta. Thì ra là Thanh Sanh thích như vậy, bộ cung tuyệt đối sẽ không kém đoan hậu. Thuần phục. Cả người Thanh Sanh chấn động, mặt hiện lên vẻ tức giận, hai tay dùng sức tránh đi, quay lưng lại muốn thoát đi. Trữ Tứ Mộc gắt gao khóa lấy hông nàng, đè cả người lên, cộc cho nàng giãy giụa. Chẳng qua mấy hồi, thân thể suy nhược của Thanh Sanh đã yếu thế, vì dùng sức mà một mạc đỏ hồng nổi lên trên khuôn mặt, tràn ra đến hai tai, có mấy phần bối rối cùng lo sợ, không dám lớn tiếng, chỉ hạ giọng gằn tiếng: vô sĩ, đừng làm loạn, ngươi là quý phi. Giờ thì nhớ được thân phận bổn cung, không phải là khi nãy trong mắt ngươi một chút cũng không có bổn cung sao? Thấy thần sắc Thanh Sanh bối rối, Trữ Tứ Mộc lại cười nhạt, tay phải khóa lấy cổ tay Thanh Sanh, tay trái hất trục y của nàng lên. Da thịt có chút yếu ớt mà vẫn đầy sức sống, còn phản phất hương cỏ xanh mát lạnh. Nha, không trách được đêm đó ngay cả hoàng thượng cũng khó kiềm nén, cảm giác không tồi. Tay trái Trữ Tứ Mộc không ngừng di chuyển trên da thịt nàng, gió lạnh thổi qua cộng hưởng làm cho nàng rùng mình, ngay cả lông mày cũng dựng đứng. Tay hạ xuống lướt qua khóa mềm mại trước ngực, làm cho Thanh Sanh kinh hoàng, mà bàn tay kia vẫn từ từ lướt xuống. Đau đớn đêm đó lại quay trở về trong trí óc Thanh Sanh, nàng giãy giụa kịch liệt, nghiến răng nghiến lợi: đừng, người vô liêm sỉ. Trữ Tứ Mộc nở nụ cười âm tàn, trên mặt lộ vẻ trêu tức, thổi nhẹ bên tai nàng, chậm rãi nói: đừng sợ, lần này sẽ không đâu. Tay trái dời xuống bụng dưới, dừng lại ở nơi tư mật: xin ngươi không nên. Cảm nhận được dị vật trong đùi non, Thanh Sanh thức kinh, mất đi điềm tĩnh. Đau đớn hôm đó lại tràn về trong đầu Thanh Sanh, nàng liêu mạng kẹp chặt hai chân mà chống đỡ. Trữ Tứ Mộc vẫn một mặt cười tà, mạnh mẽ tách đầu gối nàng ra, cúi đầu hơi thở quét trên mặt Thanh Sanh: dạy dụ làm gì, không bằng ngươi làm người của bổn cung. Hỏa lưng à. Thanh Sanh có lẽ cũng không biết Trữ Tứ Mộc lại coi nàng như ngựa và thuần phục. Ngón tay Trữ Tứ Mộc chậm rãi đi vào, bao quanh là bức tường mềm mại nóng rực, đối với nàng mà nói rất mới lạ. Trữ Tứ Mộc, ta hận ngươi. Một câu tràn ra từ kẽ răng đang cắn chặt, trong mắt lóe lên hờn ý cùng nhục nhã. Trữ Tứ Mộc, ngươi sao có thể như vậy, coi người khác như đồ chơi mà tiêu khiển, tùy ý bắt nạt dây xéo. Bởi vì người cao cao tại thượng mà tất cả những người khác đều là tí tiện nhỏ mọn sao? Trữ Tứ Mộc kéo kéo khóe miệng, vẻ mặt xem thường, ngón tay chậm rãi di chuyển ra vào, như là làm cho tình dược còn sót lại trong người Thanh Sanh lại bắt đầu có tác dụng. Một cổ cảm giác tê dại không hiểu sao kéo tới, khuếch tán khắp thực thể, làm cho tay chân vô lực, không thoát khỏi được. Cũng chỉ đành bặm môi, đầu chôn bên gối. Trên mặt Trữ Tứ Mộc là một bộ dáng hứng thú, nàng rút tay đưa ra trước mặt Thanh Sanh, nụ cười bên khóe miệng càng đậm. Hận ta, rồi đây là cái gì? Thanh Sanh á khẩu, đầu chôn trong gối. Trữ Tứ Mộc túm lấy tóc nàng, làm cho nàng ngẩng đầu, đưa ngón tay sát môi nàng, mà nàng vẫn cắn chặt hàm răng, trong mắt đang xen lửa tình cùng lửa giận. Ngón tay Trữ Tứ Mộc mơn trớn môi nàng, mùi vị trong veo trên môi truyền đến. Thanh Sanh giận đến cực điểm, hả răng định cắn,

nghe vào tai không rõ mấy phần phong lưu, mấy phần sát ý. Vậy ngươi tự mình làm là tốt rồi. Thanh Sanh nhàn nhạt nói, bỗng cảm nhận được một cổ khí lạnh sâu sống lưng. Việc của hạ nhân, ngươi không làm nổi thì thôi đi. Mở miệng ra nói như vậy là thực sự muốn bị chém. Trữ Tứ Mộc nhíu mắt phượng, chân mày khẽ nhếch lên, lộ ra một cổ sát khí. Khí chất quyền quý uy nghiêm trời sinh vào những lúc thế này lại tràn ra, không khỏi làm cho Thanh Sanh vô thức lùi về phía sau mấy bước. Nhìn bộ dạng nàng giật lùi về phía sau, không hiểu sao Trữ Tứ Mộc lại có thể nhanh chóng tiêu tan đi vài phần tức giận. Tiện tay rút trâm xuống, toàn bộ mái tóc tung bay, tùy ý xõa ra đầu vai. Sợ là ngay cả người cũng không biết chứng tóc, còn ra vẻ hung dữ cái gì. Thanh Sanh lầm bầm trong miệng, mà mỹ nhân hung dữ nào đó đã loáng thoáng nghe thấy, quay đầu ném cho nàng một ánh nhìn sắc lẹm. À, đúng rồi, quên làm đồ ăn sáng. Thanh Sanh cảm nhận được sát ý từ nơi nào đó bay tới, điềm nhiên hô một câu, bước chân tăng tốc đi ra khỏi tập cung. Trà xanh, phượng tây cung. Đoan Dược Hoa ngã người dựa trên giường mỹ nhân, hai tay nâng một bức thủy mặc vẽ sông núi, chăm chú ngắm nhìn. Bàn nhỏ bên cạnh bày chén trà xanh vẫn còn đang bốc hơi nghi ngút. Phượng bào vàng chói đã cởi, chỉ còn một cổ váy gấm trắng nhẹ nhàng, thập phần thanh quý tự nhiên, mờ ảo vô thực. Nàng giống như chén trà xanh kia, nhìn qua trong trẻo thanh u, tựa như thấy cả đấy. Khí chất thanh tĩnh lạnh nhạt, tinh tế mà kín đáo, như hạt sương động trên đầu chồi non ban sớm, như hoa sen nở rộ giữa hồ. Tới khi nâng trà nhấp môi, mới biết trà kia không đơn giản như ngươi tưởng, có chút chua chát, có chút ngọt dịu, nhu hòa mà không yếu ớt. Hương vị tinh tế, thoáng qua thì là lạnh lùng, đạm bạc. Cảm nhận thật sâu, mới có thể thấy được tình thơ ý hòa ẩn chứa trong đó. Hàng trăm hàng vạn nhu tình, cũng đều bị giấu dưới một lớp trong trẻo lạnh lùng. Tâm nàng, chỉ vì người mà mở, nhu tình của nàng, cũng chỉ vì người mà bày tỏ. Nương nương, Lý công công của Càn Đức Cung tới bẩm, tối nay thánh giá sẽ giá đáo vào tới cung, một tiếng sau sẽ tới. Vân Quỳnh một tấc y phục gọn kẽ một chàm, giọng điệu vẫn như cũ, nghiêm túc thận trọng đi tới bẩm báo. Dân Quỳnh, người trở lại nói với Lý công công rằng hôm nay thân thể bốn cũng không khỏe, đã sớm ngủ rồi. Đoan Dược Hoa để tranh thủy mặt xuống bên cạnh, sắc mặt thờ ơ tự như không để ý, chỉ là chân mày đã khẽ trâu lại, thân tình lạnh xuống vài phần. Nương nương, từ ngày người về Phượng Tứ Cung, ngoài lần ấy ra, mỗi lần hoàng thượng tới cũng đều là từ chối, cách này cũng không phải kế hoạch lâu dài. Phượng Quỳnh tất nhiên là không đành lòng nhìn chủ tử miễn cưỡng ủy thân cho người, nhưng cũng có phần lo lắng băn khoăn, đành quá phần khuyên nhủ. Mấy ngày trước bổn cung đã sắp xếp cho nữ nhi của Khánh Châu tri phủ nhập cung làm tú nữ, không lâu nữa sẽ an bài cho hoàng thượng lâm hành, tới lúc đó hắn cũng không nghĩ tới Phượng Tây Cung đâu. Đoan Dược Hoa cười nhạt một tiếng, như u lan trong sơn cốc, đẹp đẽ mà độc lập, chỉ có điều trong con ngươi lạnh băng vẫn thoát ra vài tia bực bội. Phương Khuynh thân cận nàng đã lâu, đương nhiên biết đối với chủ đề này nàng cực kỳ không vui. Phương Khuynh và Đoan Hậu quen biết đã nhiều năm, nhưng Phương Khuynh vẫn chưa bao giờ hiểu rõ nàng, chỉ có thể nói Đoan Hậu có quá nhiều mặt được ngụy trang kín kẽ, để cho mỗi một lần vô tình hay cố ý mà bộc lộ ra đều khiến cho người ta kinh ngạc. Tựa như một viên ngọc, càng mai sẽ càng sáng, cũng giống như một hồ nước, trong veo mà sâu không thấy đáy, làm cho ngươi không thể hiểu rõ, cũng không thể tự mình tìm hiểu, chỉ có thể phỏng đoán, lại làm cho ngươi tò mò. Nàng đối với ngươi vẫn là nhã nhặn mà xa cách, nhưng cũng làm cho ngươi không cách nào chống cự sức hấp dẫn của nàng. Rõ ràng là cao cao tại thượng ngồi trên hậu vị, mà cũng không màng tranh quyền đoạt thế, cho dù là bị biếm trước vào lạnh cung cũng có thể bình thản tiếp nhận, thậm chí có thể chết già nơi đó. Rõ ràng là tài hoa xuất chúng, nhưng lại có thể một mình đọc sách đánh cờ cho qua ngày. Rõ ràng là tầm cao khí ngạo, nhưng lại khư khư cố chấp, miễn cưỡng ôm nhu hầu hạ với thân hoàng đế. Vân Quỳnh không thể hiểu nổi mà nhìn nàng. Nàng vẫn như xưa đạm mạc lạnh lùng, nhưng cũng không còn như xưa. Đoan Hậu mà Vân Quỳnh vẫn biết là khí chất trong trẻo lạnh lùng đến tận xương tủy, là không còn vương vấn thức tình lục dục dù chỉ một chút, là đã tránh khỏi nhân sinh rối loạn tranh giành đoạt đoạt, là đã nhìn thấu sinh lão bệnh tử, tụ tán ly hợp, Nhưng bây giờ, vì điều gì đó nàng đã khác rồi. Phảng phất lại nhớ lại lời Đoan Hậu nói với nàng khi xưa. Buồn vui là cảm giác nhất thời, tức giận ủy khuất cũng chỉ là bộc phát lúc đó, rồi cũng sẽ qua. Nhưng độc tâm với ai đó chính là một loại mất mát hy sinh. Nước ôn hòa mềm mại mà vẫn bình tĩnh tự giữ, động hay không động, rồi cũng sẽ tĩnh lặng trở lại. Dẫn thường nói, thuần túy mà không sao động, yên tĩnh mà không dễ thay đổi, lạnh nhạt mà vẫn thuận theo tự nhiên. Đây chính là đạo sống ở đời. Dũng không màng danh lợi, mà cũng không để mình bị cuốn vào cuộc quay điên cuồng, chỉ là thuận theo tự nhiên, đem chính mình hóa thành nước, loại bỏ hết những suy nghĩ cố chấp, buông xuống hết những hỉ nộ ái ố, tất cả đều là thuận thiên ý. Mà hiện tại, tầng trong trẻo lạnh lùng của nàng, trong mắt Vân Quynh cũng chỉ là một tầng giả dối, đôi khi vẫn không che giấu được mà lộ ra tia bi thương u sầu. Đối nghịch với khí chất thanh thoát, nàng bây giờ tựa như tiên tử, nhưng đã dính duyên kiếp hầu trần. Cũng là ý trời mà làm cho nàng rơi vào tình ái thế tục, nhưng không còn cách nào khác. Bề ngoài vẫn là cực lực che giấu kinh hoảng trong lòng, eo lưng vẫn thẳng, gương mặt vẫn như thế lạnh lùng dọa người, không dám trêu chọc. Nàng vẫn luôn theo bản năng giấu hết tâm tình vào sâu trong lòng. Những thứ kia, tình cảm độc tâm, ủy khuất, chua xót, tổn thương, khổ sở đều chôn sâu giấu kín trong con người trong veo mà không thấy đáy kia. Nhưng sự miễn cưỡng ưu thương của nàng cũng làm cho người ta bất giác mà sinh lòng ảm đạm. Thực ra thì sâu trong lòng nàng, dưới những lạnh lùng kia đều mềm mại như nước, chỉ là nàng che giấu rất sâu, rất sâu, sâu đến mức nếu như người không dùng cả tâm can tìm kiếm, dùng tâm mà hiểu nàng, cũng sẽ cho rằng bất quá cũng đều là lạnh lùng vô tâm mà thôi. Nhớ lại đêm đó, khi nàng nhận được bức thư nhiễm đầy máu được thái giám đưa tới, trên mặt nàng hiện lên tia sợ hãi không thể che đậy. Vân Quynh quen biết nàng nhiều năm, cũng chưa bao giờ thấy thần sắc sợ hãi đến như vậy trên mặt nàng. Dù là năm đó nàng đứng trước lưỡi đao của đạo tặc, hay là ngày đó bị vu oan vu cổ biếm trước lạnh cung, dù là những chuyện như vậy, trên mặt nàng cũng chưa từng lộ ra một tia sợ hãi. Giữa chân mày phản phất đau lộc triền miên, Vân Quynh hiểu là nàng đã sớm luân hãm hồng trần, tình căn thâm chủng, không cách nào tự kiềm chế, cũng không thể chu toàn ngụy trang. Đêm đó nhận được thư Tinh Sanh gửi, Đoan Hậu ngồi trước cửa sổ một đêm, chăm chăm nhìn trăng treo trên cao, nhịp tim loạn không thể ngừng. Cho đến sáng hôm sau, nàng nói với Vân Quynh, nàng muốn trở lại hậu viện. Chỉ có như thế, dựa vào nam nhân kia, nàng mới có thể bảo vệ Thanh Sanh. Vân Quynh cũng đã quên mất khi ấy mình nói cái gì. Chỉ nhớ khi ấy, đầu óc nàng cũng trống rỗng. Nàng nhìn đôi mắt Đoan Hậu, mệt mỏi mà đau lòng, thanh âm khổ sở. Người yêu thương nàng, vì bảo vệ nàng mà tổn thương bản thân mình. Liệu nàng có vui vẻ biết ơn sao, hay rốt cuộc chính nàng cũng bị tổn thương? Nhưng rồi nàng lại chán ghét ngươi, lại hận ngươi à. Cái chết của Thanh Trúc giống như một lời nguyền chắn giữa Đoan Hậu và Thanh Sanh. Mưu kế của Đoan Hậu bố trí kín kẽ, nhưng lại có một điểm không chu toàn, cả trận cũng rối loạn. Mà một điểm sơ hở nhỏ nhặt này, mất đi Thanh Trúc, cũng mất đi người nàng yêu. Một điểm sơ hở này làm cho khoảng cách giữa nàng và Thanh Sanh lại càng xa, khó có thể xóa bỏ. Từ ngày đó, ngày Thanh Trúc mất đi, ngày lời nguyền kia được dựng lên, nàng và Thanh Sanh cũng không còn có khả năng quay trở về như xưa. Vân Quynh thu lại ánh mắt, muốn nói lại thôi. Đoan Nhược Hoa lại cầm tranh lên, tâm mắt lại chăm chú ngắm nhìn, không muốn nói gì thêm. Nàng lui ra, truyền tới Lý Công Công lời của Đoan Hậu. Đoan Nhược Hoa nằm nghiêng trên giường, tay đỡ đầu, trong mắt khép hờ, suy nghĩ mông lung. Người đó vẫn khỏe chứ? Không biết đến khi nào mới có thể ra khỏi tầng tầng lớp lớp tường cao này. Thanh Sanh ngồi trên lớp mái ngói lưu ly của một hạ cung, ôm đầu gối, bị Triệu Tứ Mộc sai bảo đã hơn nửa ngày, thừa dịp nàng đọc sách mới lẻn ra ngoài. Từ trên đỉnh một hạ cung nhìn ra xa, có thể thấy nơi kia là cung điện đồ sộ, tường trắng ngói xanh, đẹp đẽ hoa mỹ. Huyền Thanh Hồ trong vắt, mái ngói điều khắc kim long, bốn góc đỉnh mái cong lên như rồng bay phượng búa, chính là Phượng Tây Cung. Cung điện đồ sộ mà cô lãnh tọa lạc tại một góc hoàng cung, như là nổi lên chỗ chủ nhân của nó cũng đạm mạc cô tịch như vậy. Vừa nghĩ tới người kia, khuôn mặt xanh xao của Thanh Trúc cũng theo đó hiện lên, làm cho lòng Thanh Sanh lại rung lên, bi thương lại âm ỉ trào ra, miễn cưỡng dời tầm mắt, nhìn về nơi xa. Thành cung. Nơi xa, xa tận nơi giới hạn của tầm mắt, là thành cung đỏ thắm trùng trùng điệp điệp, quanh co bao quanh, phát thảo ra đường viền của hoàng thành, đại diện cho quyền lực tối cao trong thiên hạ, cách biệt gần như là hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Thanh Sanh nhìn ngắm, nghĩ thầm, ngoài bức tượng kia chính là tự do. Nếu có thể có dù chỉ là 3 phần nội lực của Vân Khuynh, cũng đã là dạng võ nghệ cao cường rồi, không đến mức phải khốn đốn ở nơi này. Hết lần này tới lần khác, chỉ biết có vài chiêu thức phong ảnh kiếm, đến cả tiểu bá vương kia cũng đánh không lại. Nếu không đã chẳng phải trốn lên ngồi nóc nhà. Quả thật là tài nghệ không bằng người, cũng đành chịu bị khi dễ. Nói đến khi dễ, lại nhớ đến tối qua, mặt không khỏi có chút nửa đen nửa đỏ, lắc đầu xua đi ý niệm trong đầu. Nói đến tài năng của nàng cũng không tồi, nhưng là người của thế giới kia, mà ở đó và ở đây khác nhau trời vực. Nàng có thể làm thế nào? Tù túng nơi hoàng quyền này, chẳng nhẽ một đường bay tới trước mặt hoàng thượng, bộc lộ con người thật của nàng, lấy tài năng của nàng mà kiêu ngạo chậm rãi chỉ dạy hắn cái sách trị quốc, cải cách cơ sở hạ tầng, những thứ kia. Hoàng đường, một cung nữ hạ đẳng, đến gần hoàng đế đã là chuyện khó, huống hồ đây là thời cổ đại, địa vị nữ tử hèn mọn, miễn bàn chính sự, sinh ra làm người hầu hạ nâng khăn sửa túi cho nam nhân, phụ thuộc người khác, nhìn sắc mặt nam nhân mà sống. Nơi hoàng quyền cao quý này, dù là trong lòng ngươi có 100 vạn mưu lược, hay trong đầu ngươi có kiến thức tài năng, nhưng nếu ngươi vô ý là phật ý ai kia nắm quyền cao chức trọng, chỉ một câu ngắn gọn hạ xuống cũng có thể lấy đi mạng nhỏ của ngươi rồi. Thanh Sanh ngửa đầu nhìn mây trắng đang chậm rãi trôi trên bầu trời, không khỏi cảm thán. Mây trôi nhẹ nhàng như bạch y bay trong gió, nhân sinh như một giấc mộng, biến đổi khôn lường. Đất trời bao la rộng lớn, mà con người lại nhỏ bé như vậy. Thời gian dài 100 thế kỷ, vòng đời của con người lại ngắn ngủi như bọt nước. Có tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền tới từ dưới mái hiên. Trữ Tư Mộc tóc đen như thác đổ, tùy ý xõa ra, thân hình uyển chuyển, áo khoác da hồ gắn lông hồ ly trắng trên cổ dài chạm khốc, chỉ vàng điểm xuyết, không mang trang sức, bước chân nhẹ nhàng mà phong tình vô hạn. Xa nhà màu son đỏ thắm, hành lang dài hẹp, Trữ Tư Mộc khép tay áo, đầu khẽ cúi, khuôn mặt cũng không trang điểm đậm, một bộ dáng nhã nhặn duyên dáng, xinh đẹp tuyệt trần. Đấy là nếu như bỏ qua bản tính ngạo mạn tự đại cùng tư ngữ hung ác của nàng. Thanh Sanh ngó xuống đánh giá trong lòng. Đi tới cửa hậu viện, Trữ Tư Mộc đột nhiên dừng bước. Mặc dù biết nàng không thể nhìn thấy mình, Thanh Sanh vẫn không khỏi nén hơi thở, không dám động đậy. Hậu viện một mảnh yên tĩnh, thỉnh thoảng gió thổi qua mang theo mùi vị trong veo. Trữ Tư Mộc đi dọc theo hành lang gấp khúc, tản bộ quanh hậu viện, một lúc sau mới rời đi. Thanh Sanh thở phào nhẹ nhõm, nằm ngửa trên nóc nhà, tóc đen tung bay tán loạn trên mái ngói lưu ly xanh ngọc, hai tay vòng qua sau gáy, nhìn mây trắng trôi phi phiêu. Cho đến khi tà dương đổ xuống, nắng chiều rọi vàng trượt một góc trời, lớp tuyết mỏng trên ngói lưu ly cũng tản ra, tỏa ra những tia óng ánh. Cả hoàng cung rộng lớn nhìn từ trên cao xuống như được phủ bởi một lớp vàng bạc xa hoa lộng lẫy. Bầu trời cao rộng lấp lánh ánh nắng chiều, không có chút khí bụi ô nhiễm, vẻ đẹp làm cho lòng người say mê. Mặt trời cuối cùng cũng chìm sâu chân trời, bóng tối từ từ buông xuống, thì ấm áp ngắn ngủi trong ngày cũng tiêu tan. Lúc này Thanh Sanh mới thoải mái bò tới chỗ cái thang, leo xuống. Đang xuống tới nửa thang, đột nhiên thang rung lên như bị ai đá một cái. Thanh Sanh trực tiếp té xuống bên dưới, mắt đổ đom đóm. Một đôi giày gấm hồng sắc lại hiện ra trước mắt. Thanh Sanh cuống quýt đứng dậy, khuôn mặt còn dính chút đất cát, chưa kịp phủi đi, cũng chưa kịp mở miệng, một bàn tay đã rơi xuống trên má. Trữ Tư Mộc đứng thẳng người, cầm khẽ nâng, con ngươi lóe ra tức giận ngút ngàn. Thanh Sanh ngẩn người một lúc, cúi đầu không nói gì. Bổn không cho phép ngươi rời đi sao? Giọng nói tự đắc phênh váo của Trữ Tư Mộc vang lên, ẩn ẩn tức giận, rất không có đạo lý. Thanh Sanh cảm nhận tê dại trên má, khẽ thở ra một câu ngắn gọn. Nhìn ánh mắt Thanh Sanh vẫn tĩnh lặng như mặt nước không gợn sóng, biểu cảm mặt lại không có chút thay đổi. Trữ Tư Mộc thực sự bốc hỏa, tức giận đến mức cười khanh khách lên. Tốt, rất tốt, bổn cũng là cho ngươi biết cái gì gọi là không có đạo lý. Rõ ràng là Trữ Tư Mộc chán ghét nàng như vậy, mà rõ ràng là đối với Trữ Tư Mộc cũng là một lòng khó chịu cũng ghét bỏ. Mà tại sao Trữ Tư Mộc vẫn có thể làm chuyện mà những người thân cận mới có thể làm? Thanh Sanh suy nghĩ trăm ngàn vẫn không có thể có câu trả lời hợp lý. Toàn thân nàng giờ phút này đã bị chế trụ, y phục xộc xệch, lộ ra da thịt như tuyết. Trong nháy mắt cảm nhận được dị vật tiến vào trong cơ thể, nàng nghiêng mặt, chân mày nhíu chặt, trong mắt hiện lên tức giận cũng xấu hổ đan xen. Chỉ có thể nghĩ đến Đoan Dược Hoa, nàng mới có thể bình tĩnh lại. Trong lòng lặng xuống, đáy mắt theo đó cũng trồng đi. Trữ Tư Mộc vẫn luôn chán ghét, thậm chí là bài xích nhìn thấy ánh mắt nàng như vậy, hoang vu mà lạnh lẽo. Nàng muốn người kia ít nhất cũng phải có biểu tình gì đó, dù là hận thù, căm ghét, xấu hổ, rồi sau đó sẽ kích động với nàng, cuối cùng thuần phục vì nàng. Nhưng người này bây giờ lại đang trầm lặng xuống, không để nàng vào trong mắt, cũng không có một điểm cảm giác, làm cho Trữ Tư Mộc cảm thấy khó chịu. Ngón tay Trữ Tư Mộc chậm rãi động, mà đau đớn trong thân thể Thanh Sanh cũng tăng lên. Nàng cắn chặt môi dưới, không nói được lời nào, chân mày nhíu chặt, trong mắt ướt đi. Trữ Tư Mộc dừng lại có chút nghi ngờ. Móng tay, ngươi... Thanh Sanh khó khăn mở miệng. Trữ Tư Mộc nghe vậy, buông nàng ra. Đến đêm, nàng ngồi bên đèn, tỉ mỉ mà cắt móng tay đi. Còn mai giũa một hồi, rửa tay lâu khô, có chút tiếc nuối nhìn chỗ móng tay vốn được chăm sóc tỉ mỉ, lại nhìn xuống bàn tay mình, có chút giật mình. Trữ Tư Mộc, ngươi đang làm cái gì vậy? Từ khi nào lại bận tâm đến cảm nhận của người khác đây? Tới giường, Thanh Sanh đã nằm sát mép giường, chìm vào giấc ngủ rồi. Da trắng có chút yếu ớt, như một hài tử, mà hô hấp lại đều đặn trầm ổn. Cho dù nàng đang ngủ, chân mày vẫn vô thức nhíu lại, môi mỏng khẽ nhếch, cánh tay vòng lại trước ngực. Trữ Tư Mộc cởi ngoại sam, nằm xuống bên cạnh, hai chân lạnh như băng đưa lên dán trên lưng nàng, tay còn lại túm lấy góc áo Thanh Sanh. Hương cỏ xanh mát lạnh lại truyền tới bao quanh nàng, chẳng mấy chốc ngủ thật say. Trong bóng tối, hàng mi dài thẳng đang khép hờ của Thanh Sanh từ từ mở ra, đưa mắt nhìn ánh trăng mờ ngoài cửa sổ, sau kính thở dài. Thanh Sanh đang đứng giữa hậu viện, như thường ngày, cầm chổi lớn quét tuyết, vung vào một đống, lại nhặt lên một cành cây dài, lấy dao vót thành một cái kiếm gỗ thanh mảnh, bắt đầu ôn luyện phong ảnh kiếm. Nàng một thân thanh sam, sẫm màu cùng áo khoác choàng hờ trên vai, trong tiết trời rét đậm mà trên mặt vẫn nổi lên một tầng mồ hôi mỏng. Kiếm gỗ trong tay càng búa càng nhanh, tiếng xé gió sắc lẹm, thân ảnh cũng biến ảo theo từng chiêu thức, hóa thành một thân ảnh xanh sẫm mờ nhạt. Xoay người, một kiếm xé gió mà tới, lưu lại trên thân cây một vết chém thật sâu, làm rung động cành khô, tuyết động phía trên cũng rơi xuống lả tả, hạ trên hai vai Thanh Sanh, nhanh chóng chảy thành nước, thấm ướt vai áo nàng. Phía sau truyền đến thanh âm của Trữ Tư Mộc. Bản lĩnh mèo ba chân cũng ra hình dạng rồi. Quay đầu, thấy nàng đứng đó từ lúc nào, cầm đứng cao, một bộ dạng như là không ai bì nổi. Thanh Sanh cũng không đáp, thu kiếm về, đứng lặng dưới tàn cây, vai sợi tóc rủ trước trán vì dính tuyết mà ẩm ướt, nếp áo choàng dài chạm gót hơi bay trong gió, thâm trầm lạnh nhạt, trong mắt không có sóng, tỏa ra anh khí. Trữ Tư Mộc không quen bộ dáng lạnh nhạt tự kiêu này của nàng, hư lạnh một tiếng, cởi áo khoác lông hồ, nàng nhẹ nhàng điểm mũi chân, bay nhảy lên không, hai tay ra đồ. Thanh Sanh nghĩ thầm, lần trước chạy trốn cũng không được, cuối cùng lại chịu thiệt, không bằng lần này tiếp chiêu phản công, may ra còn có thể có phần thắng. Vội vàng xoay gót, giơ tay ra đỡ. Tay Trữ Tư Mộc trượt qua, biến nắm đấm thành móng vuốt, bò lên cổ Thanh Sanh, chế trụ huyệt đạo của nàng. Cổ tay Thanh Sanh xoay vòng, thoát khỏi, gót chân nhẹ hít, người cũng thuận thế đảo qua, khuỷu tay ra đòn lướt qua sườn má Trữ Tư Mộc, làm cho tóc đen của nàng xõa bên thái dương, vì lực gió quét qua mà bay lên. Trữ Tư Mộc cười nhẹ một tiếng, lùi một bước, thân hình thu lại, người hạ xuống với một đường trên mặt đất. Thanh Sanh không để ý, lão đảo ngã xuống, nàng nằm ngửa trên đất, một tay rút kiếm gỗ ra mà đỡ từng chiêu của Trữ Tử Mộc. Sức lực dần yếu đi, hô hấp dồn dập, bị một chưởng hạ xuống đánh bay kiếm, nằm trên mặt đất không đứng dậy được. Trữ Tử Mộc thuận thế ngồi trên người nàng. Đi, hỏa lưng, chảy máu. Thanh Sanh hiểu được, mình thực chất vẫn luôn bị coi là hỏa lưng mà thôi, cũng không có phản ứng, chỉ nằm yên trên đất. Sao thế? Bây giờ ngựa cũng không muốn làm, lại muốn làm con rùa đen. Khuôn mặt trắng nõn của Thanh Sanh đỏ ửng, phủ một lớp mồ hôi. Nàng mệt mỏi, chán nản, chỉ nằm bất động trên đất. Thành con rùa đen rụt đầu thật rồi. Trữ Tử Mộc uể oải đứng dậy, vỗ vỗ Xiêm Y. Sau này ngươi có thể tỉ thí với bổn cung nhiều thêm một chút, coi như là bổn cung giúp ngươi cải thiện bản lĩnh mèo ba chân. Thanh Sanh nằm trên đất, khuôn mặt nhăn nhó, trong lòng mắng: tiểu bá vương khốn kiếp, tốt nhất ngươi nên tránh xa ta một chút. May là ngày hôm sau Trữ Tử Mộc đến nguyệt sự. Đối với Thanh Sanh mà nói thì tin này vui như tin trúng xổ số, chỉ tiếc không thể nổ pháo ăn mừng. Nguyệt sự. Ban đêm, sau khi Thanh Sanh ủ giường xong thì muốn rời đi, nhưng Trữ Tử Mộc dù là thân thể bất tiện cũng bắt nàng ở lại. Thanh Sanh vẫn như trước, nằm rất xa tận phía mép giường bên ngoài, đưa lưng về phía nàng không nói một câu. Trữ Tử Mộc đau đến rên khẽ mà vẫn cắn răng không để bật ra tiếng nào, chân tay cũng vô lực, không còn cách nào khác, chỉ đành nâng bình nước ấm lên đặt trên bụng. Sau khi ngâm chân, thân thể cũng có ấm lên, đau đớn trong bụng cũng tan bớt mấy phần, nhưng vẫn là âm ỉ khó chịu, như thể có một bàn tay cào bên trong, làm cho nàng trằn trọc trở mình. Bình nước ấm cũng dần nguội lạnh, mà tay chân nàng cũng bắt đầu lạnh đi, đau đớn trong bụng lại càng rõ rệt, đến mức làm cho Trữ Tử Mộc ứa mồ hôi lạnh, yếm bạch sắc đã bị thấm ướt. Chân mày nàng díu chặt, sắc mặt tái nhợt, cả người co lại thành một đoàn, nằm rút vào phía bên trong tường. Dặn lòng tuyệt đối không thể yếu thế cầu trợ, chỉ đành cắn chặt môi dưới kiềm chế đau đớn, nhưng vẫn thỉnh thoảng vô thức bật ra tiếng than nhẹ, trong lòng không khỏi cười khổ. Trữ Quý Phi cao ngạo uy nghiêm, lại có một ngày bị nguyệt sự hành hạ đến sống đi chết lại, cũng cắn răng không kêu. Nhưng cũng là vì trước giờ kêu ngạo, dù là đau hơn nữa cũng không phát ra tiếng kêu than. Một tiếng thở dài truyền đến, nhỏ nhẹ vô lực như lá khô bị lá thu thổi bay, trang đầy cam chịu cùng bất đắc dĩ. Trữ Tử Mộc đã đau đến nhăn nhó rồi, cho nên Thanh Sanh nằm ở mép giường bên kia, dù là rất xa nhưng đã sớm nghe được động tĩnh Trữ Tử Mộc nằm bên này lăn qua lộn lại, kiềm chế kêu rên. Nội tâm Thanh Sanh cũng đang loạn thành một đoàn, thiện ác phân tranh kịch liệt, rốt cuộc là bên thiện chiếm thế thượng phong, cũng không nghĩ tới hậu quả. Nàng nhẹ nhàng xoay người, một đường nhích qua bên kia, cánh tay luồn qua cái Trữ Tử Mộc, kéo nàng gần vào, đem bắp chân đè lên bàn chân nàng, cầm bàn tay lạnh như băng kia đặt lên bên hông, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng như đang ôm một khối băng, nhưng vẫn cố giữ khoảng cách, dù sao như vậy chắc cũng đỡ lạnh đi. Trữ Tử Mộc đầu tiên là ngửi thấy một cổ hương xà phòng thơm ngát, hòa với hương cỏ xanh trong vắt mà trầm ổn. Sau đó là cảm nhận được một luồng khí ấm áp nhích tới gần, cánh tay thon gầy mà lực đạo vừa đủ xuyên qua dưới gáy nàng, bắt lấy vai, kéo nàng lại gần. Đây là lần đầu tiên Thanh Sanh chủ động ôm nàng vào trong ngực, cũng giống như trong tưởng tượng, ấm áp, an tâm. Cả hai cùng lặng đi một khắc, ngạc nhiên là Trữ Tử Mộc cũng không phản ứng quá khích. Chỉ là sau đó, Trữ Tử Mộc dời bàn tay đang đặt bên hông Thanh Sanh, nắm lấy vật trung y trước ngực nàng, kéo lại gần, tự mình nhích vào gần hơn một chút. Thanh Sanh nhận thấy động tác này, muốn đẩy ra. Đừng động. Trữ Tử Mộc chôn đầu dưới cằm nàng, ngữ điệu ra lệnh nhưng nét buồn bã phản phất quanh quẩn. Hơi ấm không ngừng truyền đến, bao quanh nàng, rốt cuộc cũng giúp tay chân nàng ấm lên. Thân thể vì đau đớn mà căng lên cũng an tĩnh lại, cơn đau giảm bớt không ít. Cổ hương mát lạnh an tâm kia cũng quanh quẩn tràn vào từng đợt hô hấp của nàng, đưa nàng vào giấc ngủ không mộng mị. Thì ra ngựa hoang đây ăn mềm không ăn cứng à. Xem ra chỉ có thể dùng trí không thể dùng sức rồi. Đây là điều cuối cùng hiện lên trong đầu Trữ Tử Mộc trước khi ý thức nàng tản đi, chìm vào giấc ngủ. Thanh Sanh nằm yên bất động một hồi lâu, thấy nàng đã ngủ say,

mà mềm dính như gạo nếp. Lời ra lệnh không có chút sức nặng, ngược lại lộ ra xinh đẹp, e lệ. Dù quỷ tịch phương tay đẩy Lâm Mi Nhi ra, duy trì khoảng cách mới có thể trấn tĩnh lại. Mà người trước mặt trong mắt lại nhu tình như nước, tóc đen xõa ngang, vai sợi quấn quanh cổ thon. Cảnh tượng này làm cho nàng vô thức mà cảm thấy cả người nóng lên. Nguyệt tịch, ngươi vẫn còn đang trách ta. Lâm Mi Nhi hiện lên vẻ đau buồn trong mắt, giọng nói ủy khuất, giơ tay lên vén sợi tóc đang quấn ở cổ ra sau tai. Ánh mắt buồn bã mà vẫn ta ta, lưu chuyển không yên, tựa như có thể lấy đi hồn phách của Dụ Nguyệt Tịch. Thân hình Dụ Nguyệt Tịch dừng lại, không khỏi miễn cưỡng dời đi tầm mắt. Người này lúc nào cũng có thể nói về chuyện này. Đêm đó là ta tự say rượu mà hỏng việc, ta cũng không trách người. Chuyện qua rồi đừng cho qua, người cũng không cần phải cầu xin tha thứ. Dụ Nguyệt Tịch nói lại, vẫn có chút buồn bã. Nếu chuyện đó không xảy ra, không biết nàng và Thanh Sanh bây giờ sẽ là như thế nào. Mà ta lại không quên được bộ dáng động tình thẹn thùng của ngươi. Chuyện này ta phải làm thế nào? Lâm Bình Nhi nở một nụ cười tà, môi kề sát tai Dụ Nguyệt Tịch, nhẹ nhàng nói, hơi thở ấm áp thổi bên tai, như là chui vào trong lớp da của nàng, tê dại. Dụ Nguyệt Tịch thẹn quá thành giận, một mặt đỏ ửng nổi lên bên tai, lan xuống tận cổ. Ngươi đừng nhắc lại chuyện này nữa. Lâm Mi Nhi đoán chừng Dụ Nguyệt Tịch đang ngại ngùng, dù là tỏ ra kiên cường nhưng bên trong thật ra là mềm yếu, cố ý mập mờ nói tiếp. Đêm đó nha, Nguyệt Tịch thoải mái phóng túng, ta cũng rất vui vẻ. Kẻ nói mắc cười ra một đường cong, lời nói mềm nhẹ như cánh hoa đào thoảng qua, rơi vào trong tai Dụ Nguyệt Tịch, làm cho nàng xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt. Lâm Mi Nhi, người không có liêm sỉ. Dụ Nguyệt Tịch thẹn đến giẫm chân, đẩy nàng ra, đứng váy bước nhanh rời đi. Nhìn bóng lưng người đó vội vã biến mất, Lâm Mi Nhi câu khóe miệng, nụ cười nồng đậm treo lên. Sau một hồi mới thu liễm ánh mắt hài hước, trầm tư nhìn theo hướng Dụ Nguyệt Tịch vừa đi. Ngươi vẫn chưa hiểu sao? Nàng sẽ không trở về nữa. Ngươi còn muốn riêng khóc chờ đợi bao lâu? Nếu như đến một ngày ngươi ngoảnh đầu nhìn lại, vẫn sẽ nhìn thấy ta ở đây, ngày phía sau ngươi chưa từng rời đi. Một Hà Cung, mái ngói kim đỉnh phủ tuyết lấp lánh, hành lang uốn lượn. Một trận bão tuyết vừa quét qua, cung điện rộng lớn rực rỡ bị bao phủ bởi một màu trắng như bông, lại càng tăng lên vẻ vắng lạnh tịch liêu, tựa như sự vội vã náo nhiệt nơi đây đã bị chôn vùi dưới lớp tuyết dày. Nơi đây đã từng huy hoàng dưới ân sủng, giờ đây cũng chỉ như một cấm cung. Thanh Sanh khoác ngoài một trường sam dày, cổ áo dựng đứng cao tới cằm, ra sức vung chổi quét đi lớp tuyết dày trên nền gạch xám, vung vào một đống trong góc sân. Nhìn đống tuyết không khỏi nổi hứng, xắn tay áo bắt tay vào dựng một bức tượng người tuyết. Người tuyết kia gọi là người, nhưng chân tay ngắn ngủn, mình mũm mĩm, đầu to tròn, lại còn có mấy cọng cỏ khô dán trên mũi làm râu. Nàng cởi áo choàng phủ lên người tuyết, hài lòng nhìn thành phẩm, khóe miệng cong lên nhàn nhạt cười. Đây là vật gì? Giọng nói quen thuộc truyền đến, dĩ nhiên là Trữ Tứ Mộc, rảnh rỗi không có chuyện gì làm lại tới đây bới móc. Một thân váy dáng hồng, đường thêu chỉ vàng chạy quay tay áo, áo choàng điểm lông hồ trắng như tuyết khoác ngoài, nổi bật trong khung cảnh trắng xóa xung quanh. Hai tay vòng trước ngực, ngạo nghễ đứng dưới mái hiên, khuôn mặt sức láo mà đường hoàng. Là Doraemon à? Hôm nay tâm tình Thanh Sanh không tệ, thoải mái trả lời nàng. Là hồng hoang dị thú sao? Bổn cung có đọc qua rất nhiều văn tịch, chưa từng nghe qua vật này. Ba chữ này viết thế nào? Trữ Tứ Mộc nổi lên tò mò hứng thú hỏi lại. Nàng vốn thích mấy chuyện truyền thuyết. Ai, ngươi không biết đâu, nhưng cũng có thể gọi là mèo máy. Chê cười. Chữ gì ngươi biết mà bổn cung lại không biết? Nhưng chữ máy này tại sao trước giờ chưa nghe qua? Trữ Tứ Mộc cao giọng cười khẩy, chân mày cong lên. Thì coi như ta chưa từng nói là được. Thanh Sanh đỡ trán, quả thực là tự đào hố chôn mình à. Càng rỡ, bổn cung hỏi ngươi, ngươi cứ vậy mà trả lời. Triệu Tứ Mộc nhận thấy trên mặt Thanh Sanh hiện lên vẻ chán nản như đưa đám, như là đang hối hận về trả lời nàng. Lại càng dồn ép buộc nàng trả lời. Đây, ba chữ này viết như thế này. Thanh Sanh lảng tránh không xong, đành nhặt lên một cành khô, viết ba chữ Doraemon trên nền tuyết. Triệu Tứ Mộc cúi người xuống chăm chú nhìn. Ký tự này quả thực nàng không biết. Đoán chừng Thanh Sanh tự nghĩ ra lừa nàng, tiếp tục hỏi. Thế còn từ máy kia nghĩ là gì? Cơ quan, khí giới, thiết bị. Ma mèo máy là một con mèo hoạt động bằng năng lượng, chứ không phải mèo bình thường. Nó nhanh nhẹn linh hoạt, hình dạng cũng khác một chút. Cho nên là mèo. Triệu Tứ Mộc hai tay vòng trước ngực, kẻ cúi đầu nhìn chữ trên nền tuyết. Không hẳn gọi là mèo, nhưng không giống mèo. Chân tay ngắn, cả người mập mạp, cũng không có một phần linh tính giống mèo. Triệu Tứ Mộc nghe Thanh Sanh nói, vẻ mặt vừa khó hiểu vừa hài hước. Mà ta nói ngươi nghe à, tai của nó bị chuột gặm, cho nên nó cũng sợ chuột. Đây đương nhiên không giống mèo. Mèo sợ chuột, khác nào mèo mà mất đi đặc thù loài vật. Cũng như thái giám là nam nhân, nhưng cũng chẳng phải nam nhân. Ánh mắt uy hiếp nhưng giọng nói hài hước, ngay cả khóe miệng cũng bất giác dương lên. Thanh Sanh liếc nàng một cái, làm như không để ý đến, nâng cao giọng kiêu ngạo nói. Sao có thể so như thế? Dù sao nó cũng không phải vật tầm thường. Nó có cổ máy thời gian, có thể di chuyển giữa hiện tại và tương lai. Nó có trong chóng tre, có thể tùy ý mà bay lượn lên bầu trời. À, nó còn có túi thần kỳ, thích gì cũng đều có thể tìm thấy. Đúng vậy, nếu như bây giờ ta cũng có túi thần kỳ kia, có thể thích gì làm nấy, quả là một chuyện tốt đẹp biết bao. Si tầm vọng tưởng. Mặc dù sau một hồi nghe nàng nói, Triệu Tứ Mộc vẫn không rõ Thanh Sanh đang nói về cái gì, nhưng cảm nhận được khát khao cùng hoài niệm trên gương mặt nàng, dáng vẻ mà Triệu Tứ Mộc chưa bao giờ thấy trước kia. Thanh Sanh, ngươi muốn rời khỏi nơi này không? Triệu Tứ Mộc ngó chừng nàng, ánh mắt sáng như đuốc. Thanh Sanh cố ý bỏ qua ánh mắt của nàng, cúi đầu yên lặng, trên mặt lộ ra vẻ cô đơn. Người khác xuyên qua, nhân sinh tốt đẹp, lòng có hoài bão, đầu có mưu trí, mà chính bản thân mình xuyên qua, bách chuyển thiên hồi đều là chịu ủy khuất cùng nhục nhã, thần bất do kỷ. Nếu không phải là xuyên tới nơi hoàng quyền khắc nghiệt, cùng với tài năng nàng vẫn luôn tự tin, không thua kém bất kỳ ai này. Nếu không thể gây dựng một cơ đồ vương giả, chắc chắn cũng sẽ yên bình không lo cơm áo, cũng sẽ không bị người lấn. Mà thực tại bây giờ, từng giây từng phút nhìn sắc mặt người, cẩn thận chặt chẽ, suy tư chú ý trước sau, đều chu toàn mà bảo vệ bản thân. Nghĩ tới nghĩ lui, càng nghĩ càng giận, càng ủy khuất. Muốn nằm mơ cũng muốn. Thanh Sanh cúi đầu nói nhỏ, chua xót trong lòng tràn ra công dứt, hốc mắt đỏ lên. Tới mặt bắc ngắm biển cát vàng, tới giang nam xem sông núi cây hồ, tới tây đô thưởng hoa uống trà. Thiên hạ rộng lớn, đầu đầu cũng đều muốn đi. Trước khi Thanh Trúc vẫn luôn mong ước có một ngày sẽ tới được những nơi này. Con bé nói chỉ mong khi còn trẻ có thể xem hết cảnh đẹp châu hương. Dù là cảnh còn người mất, ta vẫn muốn thay nàng hoàn thành tâm nguyện. Theo gió mà đi, dù sơn ngoạn thủy, nhân sinh không có chuyện gì có thể tốt đẹp hơn. Xuyên qua đã lâu mà nhân sinh của nàng cũng chỉ bị giam cầm trong bốn phía cùng cấm, trong lòng luôn luôn không cam chịu. Trước kia trong lòng nàng có Nhược Hoa, chỉ cần có hai người nơi nào cũng có thể an thân. Mà quá nhiều chuyện đã xảy ra, bây giờ cũng chỉ còn lại có một mình, mong muốn xuất cung lại càng mãnh liệt. Vậy người trong lòng người đâu rồi? Không quan trọng nữa sao? Triệu Tứ Mộc cố ý bỏ qua một tia khác thường nảy sinh trong lòng, tựa như là tùy ý hỏi. Sinh mạng này trước kia là vì người kia mà sống, mà nay người đã an yên, đều có được điều mình muốn. Vậy thì ta đây cũng cần nghĩ cho mình một chút, vì mình mà sống thôi. Thanh Sanh mặt không đổi sắc, chỉ có chân mày vẫn kín đáo châu lại, trong mắt hiện lên tia đau thương nồng đậm. Thu tia đau thương thoáng hiện nơi trong mắt Thanh Sanh vào mắt, Triệu Tứ Mộc rốt cuộc lại có chút đố kỵ với Đoan Hậu. Một loại đố kỵ khó giải thích. Đoan Hậu kia đã làm như thế nào mà có thể vững vàng khống chế nàng trong lòng bàn tay, làm cho nàng đến cả sinh tử cũng không để ý. Người này suy nghĩ nhanh nhẹn và rõ nông sâu, có mưu kế, cố chấp không bỏ cuộc, lại bình tĩnh khó đoán. Nếu có thể thâu tóm là thuộc hạ sẽ cực kỳ trung thành, hẳn sẽ là một sự hỗ trợ đắc lực. Đây là điều Trữ Tư Mộc tự nói với bản thân nàng. Tại sao nàng vẫn luôn muốn chinh phục Thanh Sanh? Mà Trữ Tư Mộc cũng hiểu, tính tình Thanh Sanh đạm mạc thâm trầm, cao ngạo tự kiêu, trong mắt không phân biệt quyền quý hay nghèo hèn. Tuy là tâm có hoài bão, đầu có mưu lược, nhưng tiếc là lại không thể vì lấy lòng mà nịnh nọt. Người như vậy sẽ rất khó sống yên phận trong cung, cũng rất khó có thể sống sót. Trước tiên hãy giữ lấy cái mạng nhỏ của ngươi đi đã, qua được 3 năm hẳn nói tiếp. Trữ Tư Mộc sau một hồi trầm tư cũng vẫn không quên buông lời ác độc, nói xong xoay người đi.